Công đức ấn, chương 676, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới nguy cơ giải trừ thời điểm. Mục Cẩm Vân cũng đã hộ tống Tổ Trạch cùng Tô Lâm An tụ hợp. Hắn đem người đưa đến Mai Thành. Cũng chính là Tô Lâm An trước mắt ngây ngô trận pháp vị trí. Nam Ly Nguyệt bọn người theo Tổ Trạch bên trong đi ra. Trực tiếp đi theo Mục Cẩm Vân hạ một đoạn tựa như sâu đến địa tâm cầu thang. Bọn họ xuyên qua hắc ám một đường hướng xuống. Tại hắc ám cuối cùng bên trong thấy được màu quýt noãn quang. Tô Lâm An dưới chân là phức tạp trận pháp. Lít nha lít nhít trận đống đá tích cùng một chỗ. Sặc sỡ lóa mắt, nàng rõ ràng đứng tại trận vỏ bên trong. Lại giống như là đứng tại một tòa bảo thạch đắp lên trên núi. Chỉ là dưới chân trận pháp vẫn như cũ không cách nào che đậy kín hào quang của nàng. Nàng một bộ áo đỏ đứng ở nơi đó. Trên vai còn khoác lên tiết trắng áo lông chồn. Đỏ trắng giao nhau phối hợp. Càng nổi bật lên khuôn mặt diễm như hoa đào. Tựa như cho dù khi nào chỗ nào. Nàng đều xinh đẹp phải làm cho người mắt lom lom. Đây là thật La Bạc Đại Tiên. Không còn là hư ảnh. Khang Khang hận không thể lập tức bổ nhào qua. Hắn giang hai cánh tay. Hô to một tiếng. La Bạc Đại Tiên. La Bạc Đại Tiên. Khang Khang một bên gọi một bên chạy về phía trước. Chỉ là không chạy hai bước liền cảm giác được một ngón tay đâm tại trán mình vị trí. Làm cho hắn không thể tiến thêm một bước. Mục Cẩm Vân ngăn tại Khang Khang trước người. Hắn một cái tay vác tại phía sau. Ngón tay vừa đúng đâm tại Khang Khang cái trán vị trí. Nàng tại trong trận pháp. Hiện tại thời khắc mấu chốt. Nhìn xem liền tốt. Thất tinh thành còn tại dựa sát vào tu chân giới. Chỉ là tốc độ đã chậm lại. Khoảng cách triệt để cùng tu chân giới va chạm. Đại khái còn có một canh giờ thời gian. Va chạm lúc lại phát sinh cái gì. Ai cũng không biết. Nàng canh giữ ở trận pháp chỗ. Cũng là vì tốt hơn khống chế trận pháp. Kịp thời ứng đối biến số. Đều trông lâu như vậy. Lúc này tự nhiên không thể thư giãn. Tô Lâm An xông bên ngoài người phất. Đã lâu không gặp. Khang Khang. Nam Ly Nguyệt. Liễu Loạn Ngữ. La Phi Diệp. Còn có thân thể co lại được chỉ có dài vài thốn vệ căn thú lão tổ. Nó đám kia đời đời con cháu ngược lại là không cùng đi ra. Lúc này tất cả đều ở tại Tổ Trạch bên trong. Đi ra mấy người trạng thái trước mắt cũng không tệ. Liễu Loạn Ngữ trên mặt thương cũng hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem thần thái sáng láng. Nam Ly Nguyệt vẫn là ngày trước bức kia dịu dàng bộ dạng. Trong mắt đều ẩn có thủy quang. Chia tay lần trước lúc tất cả mọi người còn vừa mới thoát đi Vân Lai Châu không bao lâu. Thực lực bất quá nguyên anh hậu kỳ. Bây giờ. Trừ Nam Ly Nguyệt là nhân tiên cảnh. Liễu Loạn Ngữ cùng La Phi Diệp đều đã là địa tiên. Cố nhân mạnh khỏe. Để Tô Lâm An lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Tại này trong loạn thế. Nàng hết sức phấn đấu. Không phải là vì những thứ này sao. Gặp lại vui sướng hòa tan họa thành rời đi sầu não. Nàng thậm chí còn có thể hoạt bát hướng bọn hắn hơi chớp mắt. Mục Cẩm Vân ngăn cản Khang Khang tới gần Tô Lâm An. Hắn bản thân ngược lại là chậm rãi tiến lên. Đổ quá màn ánh sáng bảy màu. Bước vào bảo thạch trồng chất bên trong. Hắn nghĩ. Nàng chớp mắt bộ dạng thật câu người. Hận không thể che kín con mắt của nàng. Không cho người khác xem. Sau lưng. Khang Khang nhỏ giọng thầm thì. Không phải nói thời khắc mấu chốt nhìn xem liền tốt sao. Mục Cẩm Vân, ta là trận pháp đại tông sư. Có thể giúp một tay. Hắn ngoái nhìn nhàn nhạt lườm Khang Khang một chút. Hiện tại có phải là lại muốn học trận pháp? Khang Khang không có huyết nhục. Hắn sẽ không đỏ mặt. Mà giờ khắc này, hắn cảm thấy mình xương cốt đều có chút nóng lên. Đây là tại nói hắn tâm tính không chừng. Cái này cũng nghĩ cái kia cũng nghĩ đâu. Có thể La Bạc Đại Tiên cũng giống như cái gì cũng biết không gì làm không được a. Nàng biết luyện đan. Biết trận pháp. Sẽ còn luyện khí. sẽ thật nhiều thật nhiều. Nàng sẽ cứu người, cũng sẽ giết người. Khang Khang không được tự nhiên số ngón tay của mình xương. Dù sao nó là trường sinh xương. Xương cốt tuổi thọ vô cùng vô tận. Cuối cùng sức lực cả đời đi học, luôn có thể học được đi. Nhưng lời này hắn tạm thời không dám nói ra khỏi miệng. Chờ hắn dùng hành động để chứng minh chính mình tốt rồi. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm tốt. Gặp mặt một lần về sau Tô Lâm An liền để bọn hắn tạm thời đi Mai Thành ở lại. Vốn là những năm này bọn họ là tu truyền tống trận. Có thể theo Mai Thành trực tiếp truyền tống đến Thất Tinh Hoàng Thành. Nhưng bây giờ bọn họ đã tiến vào tu chân giới. Tu chân giới thiên đạo sụp đổ lợi hại hơn. Rất nhiều nơi đều xuất hiện nhỏ kẽ nứt. Truyền tống trận pháp chính là lợi dụng xé rách không gian nguyên lý. Bây giờ hư không bất ổn. Sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Vì an toàn nghĩ, truyền tống trận pháp đã ngưng sử dụng. Bọn họ hiện tại chạy về Hoàng Thành cùng Thanh Thủy Trấn người tụ hợp cần mấy ngày thời gian. Ngược lại không gấp cho này một lát. Chính các ngươi ra ngoài. Cửa đã an bài người tới đón các ngươi. Mục Cẩm Vân dẫn bọn hắn đi vào. Nhưng lại không lại dẫn bọn hắn đi ra. Đem Nam Ly Nguyệt một đoàn người đuổi đi về sau. Hắn ngồi sau lưng Tô Lâm An. Bắt đầu dùng thần thức đi trấn áp huyết duyên trùng. Trở lại Thất Tinh Thành bên trong. Hắn đối với huyết duyên trùng thần hồn áp chế muốn mạnh hơn không ít. Có khả năng đưa đến trấn áp tác dụng. Mai Thành thủ hộ Linh Mộc lúc trước biến mất nhiều năm. Bây giờ tuy có Hoa Tường Vi Linh thủ hộ thành trì. Nhưng ngoại giới luân hãm khu huyết thống trùng vẫn như cũ là nhiều nhất. Mai Thành thủ quân gặp phải uy hiếp lớn nhất. Mục Cẩm Vân xuất hiện. Cực lớn làm dịu quân phòng thủ áp lực. Hắn sẽ bồi Tô Lâm An canh giữ ở trong trận pháp. Thẳng đến vực ngoại triệt để trở về. Hai người song song ngồi cùng một chỗ. Tô Lâm An nói. Ngươi biết không? Ta giải ra thiên cơ bài tạo nên tác dụng. Nàng chú ý ma giới vá trời. Họa thành ngăn chặn Vân Châu lỗ thủng. Nàng truyền thụ ra ngoài càn khôn trận pháp cũng làm ra mang tính then chốt tác dụng. Hắn đối nàng giải ra hạt giống không ôm hy vọng. Mà bây giờ, có người cho nàng kinh hỉ. Tuy rằng hắn là vì tự cứu. Bất quá dạng này cũng không tệ. Tốt gọi nàng biết, trên đời này cũng không phải là thiếu nàng không thể. Muốn sống sót, liền phải chính mình đem hết toàn lực, mà không phải dựa vào người khác. Mấy người tới cứu, Sơn Hà địa lý đồ bên trên. Tu chân giới cái kia lớn nhất lỗ đen đã bị ngăn chặn. Trước mắt lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, là thiên hạ thương sinh may mắn. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần để cho mình quá mức mệt nhọc. Biết sao, Mục Cẩm Vân sờ một cái Tô Lâm An đầu. Trịnh trọng nói, đương nhiên, ta rất lười. Tô Lâm An cười nói lẩm bẩm. Gần nhất thật sự là mệt mỏi cực kỳ. Chờ lần này bình an vượt qua, ta cũng muốn nghỉ mấy ngày. Nghỉ ngơi mấy ngày lại thống kê một chút giải ra thiên cơ bài đến cùng có bao nhiêu bị kích hoạt. Có bao nhiêu người tư chất không tệ rất có tiềm lực. Còn có bao nhiêu người thông qua khảo nghiệm lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp. Nhiều người lực lượng lớn. Đến lúc đó, này thiên đạo có lẽ liền được cứu rồi. Thiên cơ bài theo vực ngoại vung xuống đến. Đi qua vô số kẽ nứt phong bạo tàn phá. May mắn còn sống sót 10 không đủ 1. Nàng nguyên bản đánh xuống thần thức lạc ấn. Càng là không cảm ứng được. Những cái kia vẩy xuống đi ra bảng hiệu cũng đều nhận người khác là chủ. Nàng thần thức tuy mạnh. Có thể tu chân giới phía dưới còn có ngàn vạn tiểu thế giới. Nàng cũng không có cách nào nhìn thấy xa như vậy. Dưới mắt càng không thể phân ra nhiều như vậy thần thức cùng tinh lực đi xác nhận. Vì vậy phải đợi đến chuyện quan trọng giải quyết về sau lại đi chậm rãi tìm kiếm. Hy vọng hòa trùng gieo hạt ra ngoài. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Một ngày hai ngày, một năm hai năm. Trăm năm ngàn năm, vạn vạn năm, chỉ cần luôn luôn có người tại tu bổ, Nó luôn có khôi phục một ngày. Thiên đạo không còn. Sinh linh hủy diệt. Việc quan hệ sinh tử tồn vong. Bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể không đếm xỉa đến. Trước có Sơn Hà Long Linh ngăn chặn kẽ nứt. Sau có Họa Linh bổ khuyết phong nhãn. Làm vạn linh đứng đầu người tu. Chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh không lên những sinh linh khác. Nhìn nàng thần thái sáng láng bộ dạng. Mục Cẩm Vân đều không đành lòng dội nàng nước lạnh. Hắn gật gật đầu. Chờ lưỡng giới vững chắc về sau. Ta cùng ngươi du tẩu thiên hạ. Đem ngươi vung xuống hạt giống đều tìm đi ra. Hai người đạt tới nhất trí sau liền không lại tiếp tục giao lưu. Từng người làm việc. Chờ đợi vực ngoại trở về một khắc này đến cách chương.